Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Tiêu Văn một mình một người tới đến hậu hoa viên thông khí. Gió lạnh một thổi, hắn rượu cũng tỉnh đến không sai biệt lắm ni hôm nay Tiêu Ly đại hôn. Hắn vì thế Tiêu Ly chắn rượu, thật sự uống lên không ít, thẳng đến Tiêu Ly cùng Mộng Liên Y vào động phòng hắn mới thoát thân ra tới. Đêm nay ánh trăng thực sáng ngời, hơn nữa nơi nơi đều treo đỏ thẫm đèn lồng. Tam Vương Phủ cho dù là ở đêm tối, cũng giống như ban ngày giống nhau có thể thấy rõ cảnh sắc. Tiêu Văn bên người một người đều không có đi theo. Một mình một người tới đến hồ nước biên đình hóng gió chung đứng nói mát. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên nghe được sau lưng rất nhỏ tiếng bước chân. Tiêu Văn cảnh giác xoay người lại. Ánh mắt sắc bén như kiếm bắn về phía người tới. Hắn có chút kinh ngạc. Là ngươi, người tới đúng là hẳn là đã trở về nghỉ ngơi Thanh Thanh. Thanh Thanh chậm rãi đi vào đình hóng gió. Ánh mắt doanh doanh nhìn Tiêu Văn, sâu kín thở dài, 2 năm trước, cũng là cái dạng này một cái ban đêm. Câu nói kế tiếp, nàng không biết vì sao, đột nhiên không có tiếng động. Tiêu Văn hơi hơi một suy tư, 2 năm trước, còn không phải là Thanh Thanh tiến vào Tam Vương Phủ trở thành Tiêu Ly Trắc Phi thời gian sao? Chẳng lẽ nàng đây là từ hôm nay đại hôn xúc cảnh sinh tình nhớ tới 2 năm trước chính mình gả tiến Tam Vương Phủ nhật tử, loại này mang theo điểm nhi oán phụ khẩu khí thật không minh bạch oán giận. Tiêu Văn cảm thấy chính mình vẫn là không cần để ý tới hảo. Thanh Thanh thấy Tiêu Văn không để ý tới nàng. Trong lòng âm thầm oán trách. Thật là cái khó hiểu phong tình đầu gỗ. Giọng nói của nàng ai oán nói. Cửu vương gia chẳng lẽ quên mất 2 năm trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm sao? Ngày đó buổi tối, ánh trăng cũng là giống hôm nay như vậy sáng ngời sáng tỏ. Nàng bởi vì tò mò kinh thành chợ đêm là cái dạng gì? Vì thế trộm mang theo nha hoàn chạy ra đi. Kết quả ở biển người tấp nập chung. Cùng chính mình nha hoàn đi lạc, tuyệt vọng bất lực thời điểm, nàng gặp Tiêu Văn, này kỳ thật chính là cái phi thường khuôn sáo cũ anh hùng cứu mỹ nhân chuyện xưa. Bất quá Tiêu Văn nơi nào còn nhớ rõ lúc ấy chỉ là thuận miệng phân phó thủ hạ đem người đưa về ra. Cứu một nữ tử, đặc biệt là, hắn lúc ấy là cùng Tiêu Ly cùng nhau ra tới dạo chợ đêm. Hắn bên người luôn luôn không thích mang theo người, cho nên hắn phân phó thủ hạ là Tiêu Ly thủ hạ. Hắn căn bản liền không biết chính mình lúc ấy cứu nữ tử là phủ thừa tướng Thiên Kim Thanh Thanh. Bởi vậy, Tiêu Văn thực xác định trả lời nói, ta như thế nào sẽ quên đâu? Lúc trước ngươi gả cho Tam Ca thời điểm, ta cũng tham gia tiệc cưới, Thanh Thanh tuy rằng chỉ là một cái trắc phi, nhưng cũng có thể dùng kiệu hoa nâng tiến vào. Cử hành tiệc cưới, chỉ là so với chính phi, nàng không thể cùng Tiêu Ly bái thiên địa cao đường, là chính thê mới có tư cách, trắc phi tuy rằng cũng có phẩm cấp. Nhưng chung quy chỉ là một cái thiếp. Sao nghe được Tiêu Văn trả lời. Thanh Thanh tức khắc tuyệt vọng lại thương tâm ni nguyên lai. Chính mình nhớ lâu như vậy người. Căn bản liền không nhớ rõ chính mình. Nàng dùng xem phụ lòng hán ánh mắt khiển trách nhìn Tiêu Văn. Sau đó anh chạy mất. Tiêu Văn không thể hiểu được sờ sờ cái mũi của mình. Nữ nhân này đầu óc tú đậu đi. Nàng liền tính bởi vì Tiêu Ly cưới vợ trong lòng ghen. Cũng không nên như vậy khiển trách nhìn hắn đi. Thương tâm không thôi Thanh Thanh dẫn theo góc váy chạy chậm. Ở chạy đến Tiêu Văn nhìn không tới chỗ rẽ khi. Tức khắc dừng lại, nàng nhìn trước mặt sắc mặt đen như mực nam nhân. Cả người sợ tới mức không dám nhúc nhích. Vương gia, nơi này ly Tiêu Văn nơi đỉnh hóng gió không tính gần. Nhưng cũng không tính xa. Tiêu Văn bởi vì ở cái này không hợp với lẽ thường tiểu thuyết trong thế giới cũng học tập võ công. Lỗ tai rất thính, tự nhiên nghe được Thanh Thanh kia run rẩy thanh âm ni hắn dương giọng hỏi. Ai ở nơi đó, từ núi giả chỗ rẽ chỗ bóng ma chung đi ra một cái quen thuộc bóng người. Tam ca, Tiêu Văn phi thường kinh ngạc, bổn hẳn là đi đêm động phòng hoa chúc Tiêu Ly như thế nào lại ở chỗ này. Tiêu Ly lạnh lùng liếc cúi đầu run rẩy Thanh Thanh liếc mắt một cái. Trầm thấp thanh âm nói, lăn trở về đi, hắn không vui không có chút nào che giấu. Thanh Thanh không dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, vội vàng hành lễ, xoay người rời đi. Tiêu Văn thấy như vậy một màn, hơi hơi nhíu mày. Hắn lo lắng Tiêu Ly đối hắn cùng Thanh Thanh có cái gì hiểu lầm. Vội vàng giải thích nói. Ca, ta chỉ là tới nơi này hóng gió tỉnh rượu. Mới cùng Thanh Trắc Phi ngẫu nhiên gặp được hắn cùng nàng nhưng không có tư tình a. Tiêu Ly thật sâu nhìn hắn một cái. Sau đó rũ xuống mi mắt. Nói không tỉ mỉ nói. Hảo, ta đã biết Tiêu Văn thấy Tiêu Ly tựa hồ không phải thực tin tưởng hắn lý do thoái thác bộ dáng. Không khỏi mày nhăn đến càng khẩn. Mất đi Tiêu Ly tín nhiệm. Hắn nhiệm vụ liền rất khó hoàn thành. Có chút động tác cũng không có phương tiện là mờ ni Tiêu Văn đến gần Tiêu Ly bên người. Vươn tay phải lôi kéo Tiêu Ly tay áo. Không rất cao hứng nhướng mày. Hừ một tiếng. Ca, ngươi không tin ta có phải hay không? Tiêu Ly nhìn Tiêu Văn này phó không bố trí phòng vệ thân cận bộ dáng. Trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Vừa rồi đen như mực sắc mặt cũng biến mất. Hắn lại cười nói, ngươi như thế nào lớn như vậy còn cùng ta làm nũng? Ta như thế nào sẽ không tin ngươi đâu? Ta vừa mới là hướng về phía Thanh Thanh tức giận. Tiêu Văn hơi hơi nghiêng người. Tựa hồ đối Tiêu Ly lý do thoái thác tin tưởng không nghi ngờ. Đem vừa mới chuyện này cấp vứt đến sau đầu đi. Bắt đầu cùng Tiêu Ly oán giận những cái đó rót hắn rượu người quá đáng giận. Ca, ngươi đến nhớ kỹ ta lần này nhân tình. Ta chính là thế ngươi chắn không ít rượu. Ta hiện tại đầu còn vựng đâu. Tiêu Ly mặt mang mỉm cười nghe. Phảng phất hắn cũng đem vừa mới Thanh Thanh cùng Tiêu Văn gặp lén một chuyện cấp quên tới rồi sau. Đầu, hảo, ta nhớ kỹ đó là, chờ ngươi thành thân thời điểm, ta cũng thay ngươi chắn rượu. Tiêu Văn hừ hừ hai tiếng. Ai dám rót ngươi à? Nếu không bao lâu, hắn chính là hoàng đế. Ai còn dám rót hoàng đế uống rượu không thành? Tiêu Văn nhìn nhìn sắc trời. Nói, canh giờ không còn sớm. Ta cũng muốn đi trở về. Hắn đối Tiêu Ly phất phất tay. Ngày mai thấy, hy vọng ngươi ngày mai còn thức dậy tới. Tiêu Ly đối mặt Tiêu Văn trêu chọc. Chỉ là cười mà không nói. Nhìn theo Tiêu Văn bóng dáng rời đi chính mình trong tầm nhìn. Thẳng đến Tiêu Văn thân ảnh hoàn toàn nhìn không tới. Trên mặt hắn có thể nói ôn nhu tươi cười mới dần dần biến mất. Sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới. Hắn một cái tát chụp ở bên cạnh núi giả thạch thượng. Sau đó buông tay, một cái rõ ràng bàn tay ấn liền xuất hiện ở mặt trên. Ban đêm gió lạnh một thổi. Kia khối bị ấn một cái bàn tay ấn núi giả thạch liền hóa thành bột mịn. Phiêu phiêu tán tán rơi xuống trên mặt đất. Hóa thành bình thường bụi bậm ni. Tiêu Ly nhìn Tiêu Văn rời đi phương hướng. Ánh mắt lộ ra một tia thống khổ cùng sát ý. Ngay sau đó lại thật sâu thở dài. Tiểu Văn, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Hắn sửa sang lại một chút xiêm y. Đem trên người dính lên núi giả thạch bột mịn đều chấn động rớt xuống đi xuống. Sau đó chiều tân phòng phương hướng đi đến. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau trực tiếp quá độ đến Tiêu Ly đăng cơ sau. Nữ chủ xuyên qua lại đây. Tiêu Văn muốn bắt đầu hắn tạo phản chi lộ. Đến nỗi nam chủ, chú định là bi thôi yêu thầm rốt cuộc. Ta sẽ viết cái Tiêu Ly phiên ngoại. Nhiệm vụ lẻ loi tam. Hết chương.